Đạo, chương 800, luyện hóa linh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét này cái 4 chấm dứt cùng chư vị đạo hữu cầu tấm vé. Linh thể chính là thiên địa chỗ thành, trong cơ thể cũng không trong kinh mạch tạng. Bẩn, hỗn độn một mảnh, trong đó đều có tinh thuần thiên địa năng lượng ẩn chứa trong đó. Thần thức tại đây năng lượng bên trong bay tán loạn tính thẳng đến vật ấy linh đài mà đi. Chỉ cần tại linh đài ở trong lạc ấn hạ bản thân ấn ký, linh thể liền là vật có chủ, những người khác mặc dù đạt được cũng không tiếp tục pháp sử dụng. Tiêu Thần thần thức hóa thành nhà mình thân ảnh, lập tức tiến vào linh đài. Cái này ngọc biến chất dị linh thể linh đài, nhưng lại một chỗ mênh mông chi địa, có cái kia mây mù quanh quẩn trong đó, làm cho người cảm ứng không rõ trong đó tình hình. Tiêu Thần nhíu mày, sắc mặt hơi chỉnh sửa bởi chuyên. Thích cốt, nét lộ ra khó coi. Dựa theo ghi lại, linh thể không có sinh ra linh trí, linh đài trong có lẽ một hồi thanh minh là có thể dưới mắt chứng kiến, lại không phải như thế. Chẳng lẽ cái này linh thể xuất hiện nào đó biến cố? Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, Tiêu Thần sắc mặt chưa phát giác ra thêm khó coi. Xíu, yêu yêu, chói tai tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, tại đây quanh thân mênh mông xương trắng lập tức ngưng tụ hóa thành một gã xanh ngọc trường bào tu sĩ thân ảnh, giờ phút này mặt mũi tràn đầy oán độc tàn nhẫn, một trường hướng Tiêu Thần sau lưng đập rơi. Vật ấy lúc trước tự bảo thậm chí đúng là không có hoàn toàn hủy diệt, ẩn núp tại đây linh đài ở chỗ sâu trong, chỉ sợ sẽ là chờ đợi tu sĩ luyện hóa linh thể phân thân thời điểm ra tay đánh lén. Tại đây linh đài ở trong, chính là thần niệm giao thủ, là nguy hiểm vô cùng, bất luận cái gì tổn thất đều là trực tiếp tác dụng tại nguyên thần phía trên. Đối mặt tập kích, Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, giờ phút này trở tay một trường hướng về sau đánh ra. Oanh, Tiêu Thần thân ảnh bất động, cái kia linh thể thần niệm hóa hình hấp tu sĩ thân ảnh thì là bị triệt để nổ nát, hóa thành xương trắng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần sắc mặt như trước âm trầm, nhìn xem cái này dài đằng đẵng xương trắng, hắn có thể không cho là mình thật đúng đã đem cái này linh thể lưu lại thần niệm đuổi giết. Quả nhiên, một lát sau vật ấy lại lần nữa ngưng hình mà ra, trực tiếp từ bên trên đánh úp lại, bị Tiêu Thần đồng dạng đánh tan. Mấy lần đánh lén, cái này linh thể lưu lại thần niệm đánh lén không có kết quả, Tiêu Thần cũng không thể ra tay đem hắn lưu lại. Đáng giận nhân tộc tu sĩ, ta khổ tu vạn năm hóa hình sinh ra linh trí, cũng không làm ác, cầu chỉ là đại đạo phi thăng, các ngươi tại sao phải đối với ta ra tay, cho đến đem ta linh trí gạt bỏ chiếm cứ của ta thân thể. Hiện tại ngươi giết không chết ta, tại đây linh đài ở trong, ta chính là bất tử chi thân, ngươi muốn luyện hóa của ta thân thể, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Linh thể lưu lại thần niệm oán độc gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn tại linh đài không gian ở trong cổ đãng không ngớt, đem cái kia xương trắng chấn động lăn mình, quay cuồng không ngớt. Tiêu Thần mặt không biểu tình, đối với cái này vật thần niệm gào thét nửa điểm không có để ở trong lòng. Đặt chân đại đạo thân bất do kỳ, cướp đoạt cơ duyên tạo hóa, truy cầu vô thượng đại đạo, vốn cũng không có đúng sai đáng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như người khác đuổi giết Tiêu Thần hôm nay muốn xóa đi vật ấy thần niệm đều là căn cứ bản thân ý chí nhu cầu làm việc. Bất quá dưới mắt sự tình quả thật có chút phiền toái. Tại đây linh đài ở trong, mặc dù Tiêu Thần thực lực cường hoành, nhưng không cách nào đem cái này linh lực tàn niệm khổn trói đánh giết, như vậy một đến tự nhiên không cách nào đem linh thể luyện hóa vi nhà mình phân thân. Bất quá ba thành thần niệm không đủ để đem ngươi khổn trói đánh giết, cái kia liền tiếp theo tăng cường. Tiêu Thần thần niệm khẽ động, lại có nhiều thần thức phá thể mà ra, lập tức tiến vào linh thể ở trong. Dưới mắt hắn nhưng lại đã có 5 thành thần niệm tiến vào cái này linh thể linh đài ở trong, tuy nhiên uy năng tăng vọt nhưng như cũ không cách nào đem cái kia thần niệm bức ra đánh chết. 7 thành, linh thể thần niệm hơi lộ ra chật vật, 4 phía ẩn núp. 9 thành, lập tức có thể đem linh thể vây khốn, lại luôn tương thiếu một ít bị hắn đào tẩu. Hừ, bổn tọa thần thức ra hết nguyên thần xuất khiếu tiến vào ngươi cái này linh đài bên trong, mà lại xem có thể đem ngươi triệt để luyện hóa đánh giết. Tiêu Thần gào thét có phần có vài phần khí cơ bại hoại táo bạo vô cùng. Nhưng vào thời khắc này, cái kia linh thể tàn niệm nhưng lại đột nhiên cười to. Ngu xuẩn nhân tộc tu sĩ, ngươi bị lừa rồi. Đã ngươi như vậy muốn cái này linh thể thân hình, ta liền đem nó tặng cho ngươi, bất quá nhục thể của ngươi, nhưng lại muốn quy ta sở hữu tất cả rồi. Cái kia linh thể tàn niệm cuồng thiếu trong lập tức theo linh đài bên trong toàn bộ bỏ chạy, hóa thành nước lũ bắn ra thẳng đến Tiêu Thần thân thể mà đi. Vật ấy nhưng lại đánh chính là tốt bản tính, cùng Tiêu Thần trao đổi thân thể, do hắn đoạt xá chiếm cứ thân thể. Theo vật ấy tàn niệm rút đi, Tiêu Thần nguyên thần dễ dàng chiếm cứ toàn bộ linh đài, tại sâu vô cùng chỗ đánh rớt xuống lạc ấn, từ đó về sau, cái này biến dị linh thể là linh thể của hắn phân thân, chỉ cần dùng bí pháp tiến hành luyện hóa tựu có thể. Nhưng giờ phút này Tiêu Thần nhìn xem cái kia biến dị linh thể thần niệm thẳng đến hắn thân thể mà đi, nhưng lại không một chút lo lắng, chỉ ý thần thức hóa thân khóe miệng giọng mỉa mai. Biến dị linh thể tàn niệm vốn còn tại lo lắng Tiêu Thần ra tay ngăn trở, nhưng giờ phút này lại phát hiện hắn vậy mà không có bất kỳ động tác, điểm ấy lại để cho vật ấy sinh lòng kinh nghi. Bất quá tên đã trên dây không phát không được, nó đã mất đi linh thể, nếu không phải có thể hoàn thành đoạt xá, tự nhiên chỉ có tiêu tán kết cục. Thần thức chui vào thân thể, nhẹ nhõm tiến vào nguyên thần không gian. Rõ ràng khinh địch như vậy có thể hoàn thành đoạt xá. Cái này linh thể tàn niệm vi ngốc về sau tiếp theo cuồng hì. Bất quá vào thời khắc này, nó sắc mặt nhưng lại đột nhiên ngốc trệ, rộng lớn nguyên thần không gian ở trong, trăm trượng bồ đề cổ thụ lập tức hiển hiện, đều có trăm ngàn đạo linh quang tự cây trên khuôn mặt bộc phát giống như rậm rạp chằng chịt mạng nhện rậm rạp toàn bộ nguyên thần nhảy dù. Tại đây linh quang bao phủ phía dưới, cái kia linh thể tàn niệm hoảng sợ phát hiện bản thân rõ ràng bị triệt để giam cầm, không cách nào di động nửa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô quỷ nhe răng cười, đối với xâm nhập chủ nhân nguyên thần không gian thần niệm tự nhiên sẽ không khách khí, giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một cổ mịt mở ánh sáng màu vàng, đem cái này linh thể tàn niệm lập tức bao phủ ở bên trong. Ô quỷ cùng bồ đề cổ thụ xen lẫn, giờ phút này đồng dạng uy năng tăng vọt. Lúc trước còn tại Triệu Quốc chỉ là có thể thôn phệ cái kia ma tôn thần niệm, huống chi cái này chính là linh thể tàn niệm. Vật ấy trong miệng phát ra kinh sợ thanh âm, lập tức bị ô quỷ nuốt vào. Linh thể ở trong Tiêu Thần nguyên thần cười khẽ, cái này linh thể tàn niệm kích hắn không ngừng điều tra thần thức cho đến mưu hắn thân thể Tiêu Thần, nhưng lại tương kế tựu kế mượn nhờ bồ đề cổ thụ và ô quỷ uy năng lập tức đem vật ấy tàn niệm thôn phệ diệt sát, như vậy đến một lần nhưng lại đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Nếu không mặc dù hắn có thể cường lực đem vật ấy tàn niệm cưỡng ép xóa đi, chỉ sợ linh đài cũng muốn đã bị tổn thương, đến lúc đó muốn đem hắn khôi phục lại tất nhiên cần tốn hao không thiếu thời gian. Hiện tại linh thể tàn niệm dĩ nhiên xóa đi, linh đài nội lạc ấn hạ bản thân khí tức, linh thể phân thân luyện hóa lại là có thể đã bắt đầu. Tiêu Thần nguyên thần lập tức trở về bản thể, giờ phút này mở ra hai mắt, trên tay linh thể càng phát ra óng ánh sáng long lanh, lộ ra tinh thuần. Giờ phút này hắn đen kịt trong đôi mắt thần quang chớp lên, lập tức giương tay đem vật ấy ném nhập không trung, trong miệng quát khẽ. Luyện hóa, sau một khắc hai tay hóa thành hư ảnh, có vô số pháp quyết đánh ra, rơi vào cái này linh thể ở trong. Cái kia hư không lơ lửng linh thể giờ phút này kịch liệt run rẩy, tiếp theo hình thể lên nhanh đại, hóa thành cùng Tiêu Thần thân cao, liền hình dạng đều không kém bao nhiêu. Linh thể luyện hóa tuyệt không phải sớm chiều sự tình, ngắn thì hơn năm lâu là mấy năm, cần tu sĩ đem hắn triệt để luyện hóa có thể thu nhập bản thân bên trong, như là pháp bảo tâm ý tương thông, nguyên thần ý niệm có thể tùy thời tại bản thể và phân thân tầm đó chuyển đổi. Tiêu Thần tại trái lông mày đạo trong tràng, bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái. Trong sơn cốc Độc Mãng lộ ra có chút hữu khí vô lực ghé vào bên hồ, cái đôi nhàm chán vốt mặt nước. Với tư cách một phương bá chủ, ngũ phẩm thượng giai yêu thú, vật ấy còn sống vạn năm tự nhiên sẽ có nhàm chán thời điểm. Bất quá trước khi nó có thể dùng tu luyện giết thời gian, hoặc là trực tiếp trở về đáy hồ động phủ ngủ say, thường hơn 10 năm một giấc mà qua. Bất quá hiện tại trở thành lôi lo, đi theo người, cái này yêu vật tốt ngày cũng sẽ chấm dứt. Tại Tiêu Thần bế quan không lâu, Tiểu Huyết liền lâm vào trong lúc ngủ say, bên ngoài cơ thể do cái kia huyết sắc lôi đình tạo thành một tầng hơn 10 trượng lớn nhỏ vỏ trứng đem hắn một mực bao khỏa ở bên trong. Theo ngủ say thời gian trôi qua, lại có một cổ nhàn nhạt mùi thơm theo trứng sắc nội tán phát ra, dần dần tràn ngập cái này trong sơn cốc, hơn nữa theo thời gian trôi qua không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Độc Mãng nghe mê người hương vị, có chút gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nếu không là tinh phách bị Tiểu Huyết thôn phệ, nó tuyệt đối không dám có không chính đáng, thằng này cũng phải nhịn bất trụ phá vỡ cái này quả trứng khổng lồ đem đồ vật bên trong móc ra ăn hết. Thật sự là quá dụ xa rồi, nhịn không được a hát, Độc Mãng nước miếng rầm rầm thẳng trôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo nguyệt trước bắt đầu đã có không ít yêu thú chịu đựng không nổi hấp dẫn xông vào sơn cốc trong đến, tất cả đều bị Độc Mãng thôn phệ hóa thành phân và nước tiểu. Bất quá theo mùi thơm khuếch tán, hiện tại ra tay yêu thú thực lực càng ngày càng mạnh, khiến nó cũng được chú ý cẩn thận một ít. Đột nhiên, Độc Mãng tầm hơn 10 trượng thân hình trong giây lát co lại, miệng rắn mở ra, trong miệng phát ra một đạo gào thét. Là ai xâm nhập Độc Mãng đại nhân lãnh địa, chẳng lẽ không muốn sống chăng? Gào thét ở bên trong, cực lớn già trong mắt đồng tử co rút lại, lạnh như băng lành lạnh. Cách chương.